Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rêu xanh ẩm ướt, gió thổi mát lạnh, bóng mây đổ qua cửa sổ, vầng trăng sáng như ngân câu lá chuối trước cửa sổ sao động, bóng cây trồng chéo, ánh sáng lốm đốm rơi xuống mặt Ngô Ấu Ninh. Lông mi dài rung rinh, bóng tối đổ xuống từng đợt. Chiếc trường bào ướt đã được thay. Ngô Ấu Ninh mặc một bộ cung y lụa màu đỏ hải đường thiêu mẫu đơn điệp văn, trên vai khoác áo lông chồn bạc. Có lẽ sợ nàng lạnh, các công nhân còn chuẩn bị cho Ngô Ấu Ninh một chiếc lò sưởi tay bằng đồng. Ngô Ấu Ninh để trong tay áo, không biết là nóng hay là xấu hổ. Đỏ ửng trên mặt vẫn chưa phai, tựa hồ còn đỏ hơn. Ngô Ấu Ninh ôm xê, hát, ạ, tê đờ, ơ, u gối, chôn mặt vào giữa. Tóc dài đen nhánh rủ xuống cánh tay trắng nõn, mang lại cảm giác ngứa ngáy từng đợt từng đợt. Ngô Ấu Ninh hiếm khi ở lại viện phía Tây, nàng đưa một tay vỗ vỗ đầu mình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng rực. Ngô Ấu Ninh, sao ngươi dám như vậy? Cơ thể như đang bốc khói, tỏa ra hơi nóng ồ ạt, giống như chiếc lò gốm kiểu Kháp Ti Pháp Lang. Đặt trên bàn sơn mạ vàng, Kháp Ti Pháp Lang, nghệ thuật áp trắng men thủy tinh lên các phôi vàng, bạc hoặc đồng để ngăn không cho màu men hòa lẫn với nhau. Ngươi thực sự là một tiểu quỷ có can đảm, vậy mà dám đi hôn Thẩm Kinh Châu hai lần, còn chăm sóc cả hai mắt của hắn, không nặng bên này nhẹ bên kia. Hê hê, trong lúc tự trách mình Ngô Ấu Ninh cũng không quên khen mình. Nếu giờ C, H, E, T đi lại lần nữa trở thành quỷ, chỉ sợ nàng cũng không còn là tiểu quỷ nhút nhát nữa. Trong noãn các chưa lên đèn, có lẽ nghĩ rằng Ngô Ấu Ninh không có trong phòng, các công nhân cười nói vui vẻ đi qua trước cửa sổ của nàng. Các công nhân hầu hạ tại hành cung, một năm cũng chỉ gặp thiên tử 1-2 tháng, không bị gò bó giống như ở trong cung. Tiếng cười như dòng nước chảy róc rách, theo khung cửa rơi xuống tai Ngô Ấu Ninh. Trong nhà tỷ tỷ không phải đã sớm chọn người rồi hay sao sao? Ta nghe nói, tỷ phu đối xử với tỷ tỷ vô cùng tốt. Bao nhiêu túi hương trên người tỷ tỷ đều do tỷ phu làm. Phì, ngươi con đờ, nhỏ này, nói bậy bạ gì vậy? Một câu đều là tỷ phu, ngươi không thấy xấu hổ à? Ta có gì xấu hổ, tỷ phu tốt với tỷ tỷ, đó là phúc khí của tỷ tỷ. Ta chưa từng gặp qua lang quân làm đồ may vá lại đẹp như vậy. Gì mà tỷ phu, ngươi đừng có nói bậy. Hơn nữa cái túi hương này có gì đặc biệt, chỉ là đồ bình thường thôi. Nhưng mà cũng là huynh ấy thích tỷ tỷ, mới để bụng như vậy. Chăn gấm từ đầu rơi xuống, Ngô Ấu Ninh lắng tai nghe những lời thì thầm bên ngoài cửa sổ. Giọng nói của các công nhân dần xa, Ngô Ấu Ninh dựa sát vào tường, bóng dáng nàng trùng khớp với bóng của các công nhân bên ngoài cửa gỗ. Đến khi không còn đường lui, Ngô Ấu Ninh mới thong thả dừng chân. Thì ra bày tỏ tấm lòng, còn phải tặng quà. Ngô Ấu Ninh thấp giọng lẩm bẩm, có vẻ suy tư. Răng trắng cắn nhẹ trên môi đỏ, in dấu răng nông nông. Điện hạ, ánh nắng tràn ngập đầy đất, các công nhân cúi đầu đứng bên ngoài bình phong, gọi 3-4 lần. Ngô Ấu Ninh từ trong mơ màng chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt như thủy tinh trong suốt mở to, hàng mi dài mịn bao quanh ánh sáng thu mỏng manh bên ngoài cửa sổ. Âm thanh cung kính của công nhân lại xuyên thấu truyền qua tấm bình phong. Điện hạ, Triệu cô nương đã đến. Ngô Ấu Ninh vội vàng đứng dậy, mau mời vào, trước gương chỉnh trang lại tóc, búi tóc được cài bằng châm bạc, đầu đầy ngọc ngà tràn đầy màu sắc lấp lánh. Nàng lo lắng ngẩng đầu, bình phong dệt lụa hiện lên một bóng dáng thẳng tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị cười bước vào noãn các, trên mặt tràn đầy nụ cười. Còn tưởng rằng ta đến không khéo, đúng lúc gặp điện hạ đang nghỉ trưa. Ngô Ấu Ninh lắc đầu, không có chuyện gì. Người lo lắng quá rồi, nàng giờ đây vẫn cảm thấy hoảng sợ khi đối diện với người lạ, dù là Triệu Nhị cũng vậy. Mỗi bước mỗi xa lê lê vẫn đang tĩnh dưỡng, Triệu Nhị không ôm theo tiểu tổ tông nhà mình tới cửa. Nàng ta từ tay áo rút ra một vật, một con mèo ba tư tròn trịa làm bằng len trắng, nhìn kỹ có 5-6 phần giống lê lê. Ngô Ấu Ninh kinh ngạc, ôm con mèo len yêu thích không rời tay. Nàng ở địa phủ chưa từng thấy vật mới lạ cổ quái như vậy. Triệu Nhị giải thích tỉ mỉ, đây là làm từ lông của lê lê rụng xuống, mong điện hạ không chê bai. Mắt Ngô Ấu Ninh sáng lên, không thể tin, là, cho ta sao? Con mèo ba tư rất sống động, lông mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay. Triệu Nhị cúi đầu cười, tất nhiên là dành cho điện hạ. Vàng bạc châu báu trong mắt Ngô Ấu Ninh chỉ sợ như mây khói thoáng qua. Triệu Nhị suy nghĩ mãi, chỉ có con mèo len này mới khiến Ngô Ấu Ninh chú ý, nàng ta cũng không đoán sai. Ngô Ấu Ninh thực sự thích lắm, lại sợ không cẩn thận làm hỏng, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên, Ngô Ấu Ninh ngẩng cao đôi mắt sáng ngời, háo hức thử nghiệm. Lê lê, còn rụng lông không? Lông mèo đưa đến trước mặt Ngô Ấu Ninh, dĩ nhiên là đã được Triệu Nhị chọn lọc kỹ càng. Lê lê được nuôi dưỡng cẩn thận ở Triệu Phủ, lông trên người cũng không có mùi lạ. Triệu Nhị mắt cong cong, điện hạ yên tâm, những thứ này đều sạch sẽ. Nàng ta còn đặc biệt mang đến cho Ngô Ấu Ninh 3 chiếc kim có độ dày khác nhau. Triệu Nhị chỉ dẫn, cách này cũng là ta học từ lão mama ở nhà, không khó lắm, chỉ là hơi tốn công sức thôi. Ngô Ấu Ninh cầm chặt kim, làm theo những gì Triệu Nhị nói, đờ, ớ, em qua đờ, ớ, em lại trên đống lông mèo. Mắt đã học được, nhưng tay thì chưa. Ngô Ấu Ninh đờ, ớ, em nửa ngày, cuối cùng chỉ tạo ra một cái. Không giống ai, nàng nhíu mày, không cam lòng thử thêm một lần, hai lần, ba lần. Cách chương.